như năm xưa ở nông trường cải tạo quả viên cầu. Tôi ngồi xuống, thấy Tôn Kiều Gia lại dở cái giọng già cả ra. Chuyện lớn làm không nổi, nhỏ làm chẳng xong. Đang định giễu cợt mấy câu, ngước mắt nhìn lên, bỗng thấy phía sau ông ta và Sơ Lê Dương có một bóng người. Cái bóng đèn ấy ngồi chồm hổm dưới đất, đang lén lén vươn tay nhón lấy con ốc sên dính trên lưng giáo sư Tôn. Bắt được con nào liền bỏ vào miệng ăn con ấy. Bóng đèn đó hết sức lặng lẽ, Sơ Lê Dương và giáo sư Tôn đều không phát giác. Tôi giật bắn mình, vừa kéo út ra sau lưng, kêu một tiếng có chuyện, rồi lập tức bật dậy, lăm lăm sàng công binh trong tay. Tuyên Béo phản ứng cũng cực nhanh, giơ nỏ liên châu lên bắn luôn. Hai mũi tên ngắn có thể xuyên cả giáp sắt ấy như hai con châu chấu, vừa một tiếng lướt qua giáp sư Tồn và Sơ Lê Dương, sượt qua bóng đen kia ghim vào tường xi măng. Bóng đen trong góc tựa như quỷ mị, sau phút kinh hãi liền lách người bỏ trốn, thân hình nhanh đến khó bề tưởng tượng. Tuyên Béo đang định dùng nỏ liên châu bắn nữa, chợt nghe giáp sư Tồn thất thanh kêu lên: "Đừng bắn!" Kế đó lão ta lại hồ vàng: "Lão Phong, ông đừng chạy, chúng tôi không đến bắt ông đâu. Cách mạng văn hóa kết thúc rồi." Tiếng gọi của giáo sư Tôn không ngừng vọng đi vọng lại trong hầm phòng không trống trải, nhưng đáp lại lão ta không phải tiếng người, mà là tiếng còi hộ cảnh báo có máy bay tập kích thể lương khôn tả vẳng ra từ sâu bên trong. Mời các bạn ghé qua fanpage trên Facebook của Nguyễn Thành, địa chỉ facebook.com/MC Nguyễn Thành để đón nghe các phần tiếp theo.